ông cụ thắt cổ, lo sống quá dài. Quân Tích Trúc thân là bá chủ ám trúc, bình thường đều mặc đồ đen, mặt nạ màu đen. Trung Tam Tiên cơ bản không người ra mắt chân diện mục của nàng. Cho dù có một số lão quái vật biết, cũng không ai dám nói. Kỳ mặt cùng La Khắc Địch hai người xông pha giang hồ mới vài ngày. Quân Tích Trúc bọn họ cũng chỉ nhìn thấy một hai lần mà thôi, xa xa nhìn một cách liền chạy mất, chỉ nhìn một thân hắc bào liền cả người phát lạnh, nào biết được chân diện mục của Quân Tích Trúc. Hai người tùy tiện nhìn đến mỹ nữ miệng đã ba hoa vài câu, mỗi lần chính là trêu chọc mỹ nữ, sau đó làm mỹ nữ tức giận rồi hai người hú lên quái gì quay đầu bỏ chạy, cười ha ha, có vẻ vui sướng vô cùng. Các cô nương trong Trung Tam Thiên bị hai cái miệng ba hoa này đùa giỡn qua quả thực không ít. Không nghĩ tới lúc này đi đêm nhiều ngày cuối cùng đã gặp quý, lại có thể đùa giỡn đến bá chủ hắc đạo khủng bố nhất Trung Tam Thiên. Trong phút chốc hai người hốc mắt đều đỏ lên, mẹ nó sao lại xối quẩy đến mức gặp chuyện như vậy. Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên. Tác giả. Phong Lăng Thiên Hạ. Thực hiện. Tiểu Phàm. Nghe nhiều chuyện hay hơn tại blog mctiểupham.blogspot.com. Quyền 6. Chương 103. Hai đại tài tử. Quân Tích Trúc gặp được chuyện này cũng vô cùng buồn bực. Từ khi đến cực Bắc Hoang Nguyên, nàng đã sớm chán mặc đồ đen, dùng bộ quần áo màu trắng mình thích mặc nhất, xuất hiện trước mặt mấy tâm phúc. Ý công tử hôm nay đi ra ngoài, đến bây giờ không có trở về. Quân Tích Trúc còn có chút lo lắng, hơn nữa vừa mới nhận được tin tức, gia tộc kết thù cùng ấy ông tử cũng phái người đến cực Bắc Hoang Nguyên săn bắt cửu cấp linh thú. Quân Tích Trúc sợ ấy ông tử gặp phiền toái mà những thủ hạ khác hiển nhiên phái không có nhiều tác dụng, đành phải tự mình ra ngoài tìm, vạn nhất ấy ông tử có chuyện toàn bộ ám trúc cũng chỉ còn mình nàng. Nàng đi ra ngoài tìm tự nhiên sẽ đến nơi này trước tiên. Nàng biết ấy công tử lần này trở về, rất có thể sẽ đến nơi này. Hơn nữa, nàng còn rất tò mò về xào huyệt bí mật mà ấy công tử không cho bất luận kẻ nào đặt chân tới. Vì thế Quân Tích Trúc liền một đường tìm đến. Nào biết vừa mới đến lại có thể đụng phải hai cái tiểu lưu manh đùa giỡn mình. Cái này thật sự là làm cho Quân Tích Trúc vừa tức giận vừa buồn cười. Hai người tranh nhau huyết sáo thanh âm y như đòi mạng. Quân Tích Trúc tức giận, đã định ra tay giáo huấn. Lại gần mới nhận ra người quen, thì ra là cậu ấm hai đại gia tộc Trung Tam Thiên. Quân Tích Trúc vốn định trừng mắt xóa lui bọn họ. Nào biết mình đi tới còn không kịp mở miệng, hai cái gia hỏa nổi danh bại lười cư nhiên bắt đầu ba hoa miệng lưới. Lại có thể còn viết văn, viết thơ. Quân Tích Trúc nhìn hai người. La Khắc Địch, ngươi viết văn. Kỳ Mặt. Ngươi viết thơ. La Khắc Địch cùng Kỷ Mặc trong phút chốc run rẩy. La Khắc Địch một thân mồ hôi, thời tiết lạnh như thế mà trên đầu hắn lại là mồ hôi nóng hôi hổi, chật vật. Quân cách kia quân. Thì ra là Quân Tỏa, ha ha ngao ô. Quân Tỏa thứ tội, khù khù khù, chúng ta cũng là. Hắc hắc, chỉ đùa một chút. Thực chính là khai. Khai cách khai. Khai cách kia khai. Khai khai khai. Ở dưới ánh mắt của Quân Tích Trúc, La Khắc Địch lau mồ hôi, càng nói càng là vô lực, rốt cuộc nói không được. Quân Tỏa bớt giận. Hì hì hì hì, Quân Tạm bớt tức giận. Này này, Kỷ Mặt liều mạng địa chuyển con mắt. Hắc hắc, tâm lý hào nhoáng ai cũng có. Cái gì cái này cái kia? Quân Tích Trúc trong phút chốc tức giận, phi thân một cái. La Khắc Địch chưa nói dứt đã đánh ra một quyền vào bụng La Nhị Thiếu. Hắn té xuống đất, Quân Tích Trúc một chân đặt lên miệng hắn, mặt cười hàm sát. Có nhìn thấy ấy công tử hay không? La Khắc Địch cùng Kỷ Mặt nhìn nhau đều nhất thời yên lòng. Gặp được gặp được. Ở đâu? Ngay trong này. Còn không có đi ra, chúng ta ở chỗ này chờ hắn. Hai người cướp trả lời. Nữ nhân này đáng sợ. Ở trong này, Quân Tích Trúc nhẹ nhàng thở ra. Không có xảy ra việc gì là tốt rồi, xoay mặt nhìn đến hai tên này, nhất thời nổi trận lôi đình.